Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4461, sau tận thế nữ nhân, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết pháp này một màn, ngược lại để rất nhiều nữ tính cũng có thể tiếp nhận. Bất quá có không ít nữ tính rất quyết tuyệt, trực tiếp trước dùng thải hồng quả. Đối với các nàng đến nói, đã chịu đủ phía trước tra tấn, sinh hài tử. Các nàng một chút đều không muốn sinh, đương nhiên cũng có một bộ phận nữ tính, nội tâm cũng không nguyện ý vì thu hoạch được lực lượng cường đại, mất đi sinh đẻ năng lực, dù là các nàng có thể không cần một mực sinh hài tử. Hệ thống ghép đôi gen phối ngẫu chế, Diệp Điềm đề nghị hủy bỏ, không có người phản đối, bởi vì phản đối người đều bị Đường Quả phong ấn dị năng, hôn nhân tự chủ chế lại một lần nữa bị đưa ra, toàn viên thông qua, bởi vì không nghĩ thông suốt qua đối người, bị Đường Quả tước đoạt bỏ phiếu quyền lợi. Nữ tử bồi dưỡng căn cứ, đóng kín, nữ tính cùng nam tính, bây giờ có thể được hưởng đồng dạng quyền lợi, khôi phục tận thế phía trước như thế, tiếp nhận bình đẳng giáo dục. Đường Quả hiện tại là cả nước nữ tính bộ trưởng, đặc biệt giải quyết nữ tính vấn đề. Bất kỳ một cái nào gia đình, chỉ cần nữ tính đưa ra giải trừ cùng đương nhiệm trượng phu hôn nhân, muốn thu hoạch được tự do, đồng thời muốn truy cứu trượng phu ngược đãi, nàng đều sẽ quản. Vì lẽ đó, nàng bề bộn nhiều việc, ngay từ đầu xuất hiện, một chút trượng phu muốn đem nữ tính cầm tù tại trong nhà, không cho các nàng đi ra ngoài cáo trạng. Bất quá cuối cùng bị một chút nữ tính cho tố cáo, tự nhiên cái này gia đình nữ tính đạt được giải phóng. Về sau, Đường Quả để tất cả thành viên đi điều tra cả nước tất cả gia đình. Trên thực tế, hệ thống đã sớm giúp nàng thu thập tin tức, một số có vấn đề gia đình, đến lúc đó trực tiếp đến hỏi là được rồi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần nguyện ý thoát ly, nàng sẽ không tiếc đại giới để cái này nữ tính đạt được cứu rồi. Đến mức không nguyện ý, cái kia cũng lực bất tòng tâm. Nhưng một ngày nào đó có thể nghĩ rõ ràng, vẫn như cũ có thể được đến cứu rồi. Diệp Mân hiện tại là văn hóa bộ trưởng, bất quá trước mắt hắn không thế nào bận rộn, cả nước cũng còn vội vàng, loạn, hắn ngược lại thành Đường Quả ra tay. Diệp Điềm liền càng bận rộn, nàng muốn đem tất cả áp bách nữ tính pháp luật hủy bỏ, có Đường Quả làm chăn đệm, 10 phần đơn giản, chỉ cần nói ra, sau đó liền toàn bộ vé thông qua. Đương nhiên, cũng có một chút nam tính dị năng giả sẽ phát động bạo loạn. Nhưng rất nhanh liền bị Đường Quả an bài khôi lỗi người giấy một cái tát dán đi ra ngoài. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, bây giờ nam nam nữ nữ đều có thực lực, cũng không phải một cái giảng đạo lý liền có thể nói thông đạo địa phương. Nói cho cùng, vẫn là phải xem ai nắm đấm lớn. Trong bất chi bất giác, nhóm đầu tiên mang thai nam tính, muốn sinh hài tử. Không biết Đường Quả cùng Diệp Điềm là cố ý, còn là có ý. Đầu kia liên quan tới mang thai không thể đánh bảo thai pháp luật, các nàng đều tạm thời không có hủy bỏ. Không phải các nàng không muốn hủy bỏ, mà là tạm thời không có tính toán hủy bỏ. Phó Thu cùng Đồng Kình Quân là tại một cái phòng sinh, Bùi Hề Hề lúc ấy liền cùng mặt khác ba nam nhân canh giữ ở bên ngoài. Lần thứ nhất, nàng có một loại cảm giác rất quái dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước đều là nàng ở bên trong, mấy người khác ở bên ngoài. Sinh hài tử đương nhiên vẫn là đau, bất quá nghĩ đến ưa thích người, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bùi Hề Hề trong đầu nghĩ đến là, Phó Thu, Đồng Kình Quân cũng hẳn là hạnh phúc a. Dù sao, đây cũng là bọn họ tình yêu kết tinh. Thật tình không biết, bên trong hai người kia, mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Cứ việc nam nhân chỉ có thể sinh mổ, vẫn là để bọn họ khó chịu vô cùng, phẫn nộ đến muốn giết người. Coi như hài tử bị lấy ra thời điểm. Bọn họ không có một chút mừng rỡ, ngược lại là cừu thị, nhìn xem cái kia đáng yêu hài tử, bọn họ tựa như là tại nhìn cừu nhân của mình. Bùi Hề Hề đang nhìn đến hai đứa bé thời điểm, ngược lại là rất cao hứng. Bất quá nàng là nhớ kỹ, hai cái ngay tại chịu khổ hài tử ba ba, vội vàng đi vào an ủi. Cách chương.